Thốn mang, chương 254, Trảm Long, góc truyện audio.com, linh hồn cuối cùng đã đạt đến cấp nguyên thần. Một khi nguyên thần hình thành, dù cho sau này đao phách có bị gãy, nhưng vẫn có thể tu luyện mới trở lại, chỉ là thời gian sẽ rất dài mà thôi. Nguyên thần mà bất diệt tức là bất tử, nguyên thần không bị diệt tức là không chết, điều này đã được các giới công nhận. Ha ha, bá vương, năng lượng của kim sắc huyết dịch này quả nhiên lợi hại. Ta có tổng cộng 2 đao phách cùng với tu luyện nhục thể, kim sắc huyết dịch này nguyên là có thể làm cho một người đạt đến được ma tướng, nhưng thực tế chỉ khiến đao phách của ta đạt được đỉnh điểm của thiên ma hậu kỳ. Lý Dương cười nói, Hạng Vũ cũng rất hài lòng. Hắn có thể không hài lòng sao? Nếu Lý Dương chỉ độ kiếp thành công, nói muốn phi thăng, có lẽ còn cần vài năm thời gian, nhưng công lực của Lý Dương hiện giờ đột nhiên tăng lên, năng lượng bên trong cơ thể rất nhanh chuyển hóa thành ma nguyên lực, hơn nữa hắn còn đã đột phá đại thành kỳ, thậm chí đạt tới đỉnh điểm của thiên ma hậu kỳ. Cứ như vậy, phi thăng tương đối sẽ đến rất nhanh, Lý Dương phi thăng, cũng chính là Hạng Vũ trở về ma giới. Lý Dương nghĩ đến tình huống của bản thân, trên mặt có chút xảo trá. Năng lượng bản thân là thiên ma trung kỳ, đao phách đạt tới thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, lại dùng liễm tức thuật thu liễm khí tức của đao phách sau khi đến ma giới, người ngoài nhất định cho rằng Lý Dương chỉ là một thiên ma trung kỳ, trong lòng sẽ cho rằng Lý Dương thực lực chỉ có vậy. Nhưng đâu mới là thực lực thực sự của Lý Dương? Chỉ sử dụng thân thể kết hợp với chiến thần ngõa là Lý Dương có thể có được thực lực của ma tướng, La Thiên Thượng Tiên, rồi. Một khi vận dụng đao phách cùng với bi sát thì thực lực có thể miểu sát ma tướng dễ dàng, nếu kết hợp với phá sơn liệt không nữa thì gặp đối thủ là ma soái cũng có thể giết. Để ngoại nhân trông thấy thì họ cho rằng thực lực của Lý Dương chỉ là thiên ma trung kỳ. Tuy nhiên khi thực sự chiến đấu thì thực lực lại đạt tới ma soái, đại la kim tiên tiền kỳ. Thực lực ẩn tàng quả nhiên khủng bố a, điều này tại ma giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Hừ, lần trước gặp phải Giao Long Xoa Ly, gia hỏa đó đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, đến cả phòng ngự của hắn ta cũng không phá được, dù cho sử dụng bi sát thì nhiều nhất là chấn động được tâm thần hắn, nhưng vẫn vô dụng, chênh lệch thật quá lớn. Lần đó không dùng bi sát, lần này đao phách đột tăng mãnh liệt đạt đến cảnh giới xanh thẫm, hừ, nhất định phải cho hắn thưởng thức cái tư vị của đao chi bi sát. Lý Dương cười lạnh, bi sát là vũ khí sát thủ của Lý Dương, dù cho đối phương đang ở trạng thái buông lỏng, không có hoàn toàn phòng ngự, bản thân cũng không gây thương hại được đối phương một chút nào. Vì cớ gì lại để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bi sát chứ? Cho nên, lần đó đối phó Giao Long, Lý Dương đã không có sử dụng bi sát. Năm xưa ở Côn Luân Tiên Cảnh sở dĩ có thể đả thương Thiết Oa Chân Nhân một chút chủ yếu là do trạng thái phòng ngự bình thường của Thiết Oa Chân Nhân không được tính là mạnh, vì Thiết Quắc chính là độc thú, trên phương diện phòng ngự không bằng được Giao Long. Giao Long tiên sinh có Long Lân phòng ngự tự nhiên rất cao. Vù, thân hình Lý Dương chợt lóe lên đã tới Quỷ Cốc Tiên Phủ, trong Thái Cực Âm Dương đại trận Lý Dương cũng chỉ biết là đường này ra khỏi miệng của Quỷ Cốc Tiên Phủ. Cái này đã, góc truyện audio.com. Sớm ghi tạc trong đầu thân hình Lý Dương lóe lên, rất nhanh đã ra khỏi Thái Cực Âm Dương đại trận. Trận trận kình phong thổi đến, y phục tung bay, Lý Dương cước đạp thanh vân mà bay giữa những đám mây trắng. Không biết con hắc long đó chạy đi đâu rồi. Lý Dương lập tức khống chế thần thức tỏa đi tìm kiếm, trước đây tâm thần của hắn chỉ là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, diện tích mà thần thức có thể dò xét được đã lớn lên gấp mấy lần, bây giờ để dò hết cả 6 châu lục 4 đại dương hắn nhiều nhất chỉ cần đến một ngày. Thần thức của hắn mau chóng tỏa ra tựa hồ say nháy mắt đã bao phủ cả một khu vực cực lớn, thần thức dò xét từng chút một thậm chí cả dưới mặt đất cũng không bỏ qua, kể cả hang chuột hắn cũng phát hiện ra được. Không có, Lý Dương mỉm cười thầm nghĩ. Không gấp, hiện nay phạm vi mà thần thức của ta bao phủ đã lớn hơn rất nhiều, dò xét tất cả các khu vực trên toàn địa cầu cũng chẳng mất đến một ngày, ta muốn xem con nhiệt long đó chạy được đi đâu nào. Lập tức Lý Dương cước đạp thanh vân, hóa thành một đạo hoắc quang, tiêu thất không thấy. Truy tìm lâu như thêm dĩ nhiên, ngay cả bóng của Lý Dương cũng không phát hiện ra, Giao Long dễ dàng cam tâm như thế sao? Hống hống, Giao Long Xoa Ly bay trên bầu trời Thái Bình Dương gầm lên dữ dội, một ngọn lửa lóe lên khắp thân người nó. Nhất thời nước xung quanh đều bốc hơi, tụ lại trên bầu trời hóa thành mây đen, lôi điện lóe ra, mây mù răng răng, cho dù cuồng phong cũng không cách nào làm cho Giao Long Xoa Ly mất thăng bằng. Tên tiểu tử dám đoạt máu kim sắc của ta, rốt cuộc trốn đi đâu? Bình máu đó có công lực tương đương với ngàn năm khổ tu của ta. Giao Long Xoa Ly vô cùng đau lòng, nếu có máu kim sắc nó có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn rất nhiều khi phải đối mặt với Tán Yêu Thiên Kiếp lần thứ 9. Hắn còn nhớ Tán Yêu Thiên Kiếp lần thứ 8, lực công kích kinh khủng lần đó thiếu chút nữa đánh chết Giao Long Xoa Ly rồi.